Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, đấu pháp, lại là nói ra họa theo, Vương Thành chủ vậy mà lựa chọn ngạnh cương đến cùng, nhai tí pháp tướng A, Vương Thành chủ nói ra họa theo tựa hồ cao hơn nữa một bậc, nói ra họa theo, nói tùy tâm động, Vương Thành chủ giọng điệu cứng rắn nói xong. Liền ngưng tụ ra nhai tí pháp tướng. Đây có phải hay không là chính là cái gọi là có thù tất báo rồi. An Viễn Thành thế nhưng là Vương Thành chủ địa bàn. Hắn sao lại để cho một ngoại nhân ở chỗ này diệu võ dương oai. Một đám vũ tu thần sắc càng phát ra kích động. Đây mới là bọn hắn muốn thấy được vở kịch hay. Bất quá Diệp Hiên lại tựa hồ như hoàn toàn không có cầm Vương Dương nói ra họa theo để ở trong lòng. Âm thanh không nhanh không chậm tiếp tục vang lên. Năm hơi, rậm rạp chằng chịt thiểm điện theo trong tầng mây nhô ra. Âm thanh sấm sét liên tiếp không ngừng. Một tiếng cao hơn một tiếng. Ngay cả An Viễn Thành đều tựa như ở nơi này tiếng sấm bên trong. Trở nên run lẩy bẩy. Bách Hạc Đường bên trong, đại trưởng quỹ sắc mặt trắng bệch, tâm như tro tàn, hai mắt đờ đẫn nhìn một mặt phong khinh vân đạm Diệp Hiên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tuy nhiên một cọc tầm thường mua bán, lại đã dẫn phát cái này biến cố. Bây giờ liền thành chủ đều kinh động, hơn nữa còn nhìn qua sẽ không từ bỏ ý đồ bộ dáng. Đối với Bách Hạc Đường nhà này lão điếm mà nói, tuyệt không phải chuyện gì tốt. Về phần tên kia tiểu nhị, trong lòng sớm đã hối hận không thôi. Sớm biết sự tình lại biến thành dạng này, hắn đánh chết cũng sẽ không đi cùng Diệp Hiên chào hàng huyền con diều. Chỉ tiếc bây giờ đã chậm. Vương đại thiếu gia Vương Tử Minh lại tựa hồ như căn bản cũng không biết. Tính mạng của hắn chỉ còn lại có ngắn ngủn năm hơi thời gian. Vẫn là một bộ dương dương đắc ý dáng vẻ, hướng phía Diệp Hiên cười nhạo nói, thấy không, hiện tại cha ta nổi giận, ngươi muốn thảm rồi. Lưu Thương Nam nhưng là lấy tay nâng trán, nhìn về phía Vương Tử Minh, ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Trong lòng đã hạ quyết tâm, nếu là một hồi nói ra hoặc theo nộ lôi rơi xuống, hắn làm sao cũng phải vì thiếu gia đỡ được. Bốn hơi thở, ầm ầm, tiếng sấm liên tục nổ vang, tầng mây bên trong tất cả thiểm điện, dần dần hội tụ ở Bách Hạc Đường phía trên, giống, nhai tí pháp tướng gầm thét một tiếng, trợn mắt nhìn, trong ánh mắt tinh mang lóe lên về sau, tụ ở Bách Hạc Đường bầu trời thiểm điện, lại trở nên ẩn ẩn có chút tản ra xu thế, cách không đấu pháp. Đây chính là ngàn năm một thuở một màn, nói ra họa theo đối nói ra họa theo. Hiện tại thì nhìn Vương Thành chủ cùng người đó ai tu vi cao hơn một bậc. Đó còn cần phải nói, nhất định là Vương Thành chủ. Phải biết Vương Thành chủ thế nhưng là ích cung cảnh trung kỳ cường giả. Là chúng ta An Viễn Thành đệ nhất cao thủ. Vậy nhưng chưa hẳn, này nhân rõ ràng cũng là nhân vật hung ác. Không nhất định hội kém hơn Vương Thành chủ. Người suy nghĩ nhiều, nghe hắn âm thanh, hiển nhiên là một người trẻ tuổi. Ta xem chừng sẽ không vượt qua 20 tuổi. Tu vi lại cao hơn lại có thể cao đến đâu. Cho ăn bể bụng cũng liền nguyên đan cảnh thôi. Mắt thấy Diệp Hiên cùng Vương Dương cách không đối. Bính nói ra họa theo. Chúng vũ tu nhào nhào kích động. Giữa hai bên càng là nghị luận khí thế ngất trời. Ba hơi, oanh, từng bước tản ra thiểm điện. Theo Diệp Hiên tiếng này âm thanh vang lên. Lần nữa tụ lại, thanh thế so với lúc trước múc lên đều không chỉ gấp đôi. Thật sự là ngu xuẩn mất khôn. Vương Dương thấy thế, cảm thấy tức giận hơn. Diệp Hiên cử động lần này nhất định chính là căn bản không đem hắn để vào mắt. Nhai tí pháp tướng mở cái miệng rộng, trong nháy mắt liền cầm trên bầu trời lôi đình thôn phệ không ít. Nhai tí mặc dù không giống như thao thiết như vậy tốt ăn, nhưng thôn phệ chỉ là một chút lôi đình, còn chưa tại lời nói ở dưới. Trong lúc nhất thời, lôi đình uy thế tiêu tán không ít. Diệp Hiên đã rõ ràng rơi xuống hạ phong, tình thế biến được đối hắn cực kỳ bất lợi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục